Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 440, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đó là ý của nương, vậy thì hãy đưa họ về nhà tang. Ninh nhớ Đào Lương từng nói, ngoại tổ mẫu bệnh mất trước nương, và trước khi mất, vị ngoại tổ phụ bạc tình kia đã có người mới. Hơn nữa, ngoại tổ phụ là tế tử ở rể, gia sản đều là của Lạc gia. Nhìn cách hành xử sau này của ông ta, Lạc gia đã bị ăn hết tài sản rồi. Thật đáng ghét khi ông ta còn cung cấp bạc cho Tang Tu Kiệt, giúp Tang Tu Kiệt thăng quan phát tài. Những năm này Tang Tu Kiệt trở thành thái úy, vị ngoại tổ phụ vong ân bội nghĩa kia còn không biết đã theo đó mà hưởng được bao nhiêu lợi lộc. Điều tra, nhất định phải điều tra. Chúng ta đi Kinh Châu một chuyến trước. Được, Hoắc Trường An lập tức gửi thư trả lời Kinh Thành. Hai người không đi Lạc Lăng mà đến Kinh Châu trước. Kinh Thành, Hoàng Cung, hiện nay Hoắc Gia Quân đã đổi tên, được gọi là đệ nhất thiết quân. Trong đó, đội tinh nhuệ càng được biên chế vào cấm quân cung đình, trở thành một trong những đội quân lợi hại nhất trực thuộc Hoàng đế. Thành viên ban đầu của cấm quân đa số đến từ con em thế gia và tầng lớp võ sĩ, nhưng đội tinh nhuệ thì phổ biến là con em của tầng lớp bách tính thấp nhất. Không ngờ, nhờ cơ duyên cắt tóc lúc đó, lại mở ra một con đường trời. Hơn nữa, nội vệ và thân vệ bên cạnh Hoàng đế đều được chọn từ trong số họ. Họ coi như đã làm rạng danh gia tộc, nghịch thiên cải mệnh rồi. Ngày 6 tháng 4 âm lịch, Tuyên Huệ Đế đăng cơ, đổi quốc hiệu là Đại Khải. Biểu tượng cho việc mở ra một thời đại mới, khởi đầu một chương mới, sử gọi là Khải Cao Tổ. Tiếp theo là một loạt các phong thường, phong bá Dương Hầu Hoắc Trấn Nam làm Thái Thượng Hoàng, hầu phu nhân Dương Tân Lan làm Thái Hậu. Phong nữ nhi Lý Tư Đồ là Lý Ngọc Chi làm Hiền Đức Hoàng Hậu, Hoắc Cẩm Đường làm Thái Tử. Hoắc Trảm Phong, Dực Vương, Hoắc Thu Giã, Khánh Vương, Hoắc Trường An, Tiêu Giao Vương, đây là do Tang Ninh đặt. Ngoài ra, phong hiệu của Tang Ninh không chỉ là Tiêu Giao Vương Phi, mà còn là Đại Khải Phúc An Phu Nhân. Hoắc Tĩnh Nhã, Định Quốc Trưởng Công Chúa, kiêm Đại Tướng Quân. Hoắc Bảo Hồng, Trung Nghĩa Vương, Viêm Hổ Truy Phong Nghĩa Vương, Viêm Mãnh, Liêu Đông Vương, Võ Cao Đạt, Thiệu Thanh, Bùi Minh An, Ngụy Xưởng, Phùng Đại Lực. Hoắc Tĩnh Nhã nhận được thư của Tang Ninh rất vui mừng. Nàng cũng dự định sau khi thế cục thiên hạ ổn định, sẽ ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Ngày mai là sinh thần của nàng, đại ca nói định tổ chức trong cung cho nàng. Cha mẹ và tứ ca, tứ tẩu đều không có ở đây, nên cứ ăn một bữa cơm giản dị là được. Trong cung có cung điện của nàng, bên ngoài phủ công chúa cũng đang sửa sang, nhưng nàng vẫn thích về lại bá Dương Hầu phủ ngày xưa. Ồ, bây giờ đã là Tiêu Giao Vương phủ của tứ ca rồi. Dực Vương phủ của nhị ca cũng không xa, chính là phủ nhị hoàng tử trước kia. Khánh Vương phủ của tam ca là phủ tam hoàng tử trước kia. Đại ca đã nói, thiên hạ vừa định, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi việc đều phải tiết kiệm, làm gương cho bách quan, không thể xa hoa lãng phí, động thủ lớn. Hoắc Tĩnh Nhã cảm thấy đại ca quả nhiên thích hợp làm hoàng đế hơn tứ ca. Trên triều đình, huynh ấy từng lời, không chút động sắc đã dẫn lão hồ ly Mẫn Tư Nông vào bẫy, khiến lão già đó phải móc ra một nửa gia sản để bổ sung quốc khố. Hoắc Tĩnh Nhã vừa về nhà vừa suy nghĩ, bất chi bất giác đã đi đến Hoa Phủ. Hoa Phủ là thế gia đứng đầu, lại là hoàng thân quốc thích, trạch viện còn rộng lớn hơn bất kỳ phủ hoàng tử nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đại ca lại không động đến nơi này. Toàn bộ tộc nhân Hoa gia đã bị giáng làm thường dân, bị đuổi ra khỏi Hoa phủ. Giờ đây, chữ Phong to lớn dán trên cánh cổng sơn son, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên những lầu các nguy nga, rõ ràng là mùa xuân, nhưng lại có một cảm giác tĩnh mịch của mùa thu. Hoắc Tĩnh Nhã đi đến bên bức tường cao, phất tay ném ra một chiếc móc dây. Đúng vào mùa hoa hạnh nở rộ, cả sân tràn ngập hương hoa hạnh. Nơi này đã được dọn dẹp một lượt, không còn dấu vết của những cuộc tranh đấu ác liệt trước kia, cũng không còn dấu vết sinh hoạt của chủ nhân cũ. Thậm chí cả cái lồng vàng son quý giá nhất ngày trước, lầu các ba tầng của Ngọc Phúc Viên, cũng đã biến mất. Hoắc Tĩnh Nhã nhìn về hướng đó, ánh mắt có chút đờ đẫn, đôi chân nặng như ngàn cân. Đột nhiên, một tiếng khóc thút thít yếu ớt từ phía đó truyền đến. Âm thanh nhỏ bé này như một dòng điện, mở ra công tắc trong người Hoắc Tĩnh Nhã. Nàng nhấc chân, theo tiếng mà đi, một tiểu thư kiều diễm khắp người lấm lem đang ngồi khóc trước cổng Ngọc Phúc Viên. Nàng ta hình như không vào được, cổng Ngọc Phúc Viên bị khóa. Điền Ngọc Nhi, ngươi làm sao mà vào được? Tiểu thư kiều diễm sợ đến hồn siêu phách lạc, đôi mắt mở to, trên mặt vẫn còn hai hàng lệ. Hoắc Tĩnh Nhã, ồ, không, công chúa điện hạ. Nàng ta đứng dậy muốn chạy, nhưng ngồi xổm quá lâu, chân tê dại, đứng mãi không dậy nổi. Quả đúng là tiểu thư kiều diễm, ngươi làm sao mà vào được? Hoắc Tĩnh Nhã lại hỏi. Ta vác một cái thang đến, Điền Ngọc Nhi cẩn thận nói. Điền Ngọc Nhi là nữ nhi của Quang Lộc Tự Khanh. Trước đây nàng ta và Hoắc Tĩnh Nhã không hợp nhau lắm, chủ yếu có lẽ là do tính cách. Nàng ta là điển hình của tiểu thư kiều diễm, tự nhiên không ưa tính cách quá phóng khoáng của Hoắc Tĩnh Nhã. Ôi chà, hợi hại, còn có thể vác được thang cơ đấy. Mau đi đi, sau này đừng đến đây nữa. Bị quan binh bắt được lại coi ngươi là đồng đảng Hoa gia mà bắt đi. Điền Ngọc Nhi cuối cùng cũng đứng dậy được, nàng ta mắt đỏ hoe, lại nhìn Ngọc Phúc Viên, nói. Phụ thân ta đã định cho ta một mối hôn sự, ta sắp thành thân rồi, chúc mừng ngươi. Hoắc Tĩnh Nhã không hiểu lắm tại sao nàng ta lại kể chuyện này cho mình nghe. Muốn ta thêm của hồi môn cho ngươi sao? Không, không phải. Điền Ngọc Nhi thấy Hoắc Tĩnh Nhã không vì những bất hòa trước kia mà trừng phạt nàng ta. Gan nàng ta lại lớn thêm một chút. Công chúa, Hoa Thế Tử. Thật sự đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Trong số những tộc nhân Hoa gia còn sống sót, có người nói đã chết, có người nói chưa chết, hình như không ai biết tin tức thật sự. Nàng ta căng thẳng nhìn Hoắc Tĩnh Nhã. Không, Hoắc Tĩnh Nhã nói, chàng đã xuất gia rồi, bây giờ không biết đang ở đâu, có lẽ một ngày nào đó còn có thể gặp lại. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Đây là những gì mọi người đã nói với Hoắc Tĩnh Nhã. Nên Hoắc Tĩnh Nhã cũng nói lại với Điền Ngọc Nhi như vậy. Cho đến giờ phút này, Hoắc Tĩnh Nhã mới bừng tỉnh. Thì ra Điền Ngọc Nhi thích Hoa Bất Ngôn. Chẳng trách trước đây nàng ta luôn lạnh nhạt với mình. Đáng tiếc, Yến Chi Nam không ưa nàng, đương nhiên cũng không ưa Điền Ngọc Nhi. Trên mặt Điền Ngọc Nhi lộ ra nụ cười kinh ngạc. Tuyệt vời quá, chàng ấy không chết, chàng ấy không chết. Người sắp thành thân rồi, quên chàng đi. Hoắc Tĩnh Nhã thành tâm khuyên một câu. Xét tình cùng là người thất ý nơi chân trời góc bể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể chứ? Công chúa, ta đã từng thấy vầng trăng đẹp nhất. Đó là vinh hạnh của ta. Cả đời này sẽ giấu kỹ trong tim, sao nỡ quên được. Hoắc Tĩnh Nhã bỗng nhiên chấn động. Có một luồng sáng xuyên qua đỉnh đầu nàng, khiến thần trí đang hỗn độn trở nên thanh minh. Nàng đã hiểu ra, hoàn toàn hiểu ra. Điền Ngọc Nhi lại nói, công chúa, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi. Lần đó, rõ ràng ta đã lén nhìn rất lâu, nhưng lại không có dũng khí bước tới. Thế nhưng ngươi đã tới, ánh mắt chàng từ đó có ngươi. Rất nhiều lần ta đều nghĩ, nếu lần đó là ta bước tới, chàng có thể sẽ trở thành bằng hữu với ta không? Công chúa, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, bởi vì, ngươi đã từng có được vầng trăng. Cách chương.